lại tìm hắn trò chuyện xuống. Hiện tại không có thời gian. Cửa tiệm khai trương tiếp tục. Nhưng chân chính giao dịch mua người không có mấy cái. Không phải là không có người mua, mà là Tần Phong không bán. Phù hợp điều kiện người, dù sao cũng là số ít. Náo nhiệt một phen, trên căn bản mọi người cũng biết rồi Tần Phong cửa hàng này quy củ khai trương mục tiêu cũng đạt tới. Sau đó Triệu Nhiên Đông liền tổ chức đại gia đi trước đặt tốt phòng yến hội quán rượu ăn uống. Tương thành phố Hà Tây, mố tiểu khu bên trong căn phòng. Một lão giả cau mày, nhìn Hạ Vũ Kỳ nghi ngờ dò hỏi. Ngươi là nói hắn xem thường huyền học hội. Không muốn tới. Còn khẩu suất cuồng ngôn. Ừ. Kia họ Tần tiểu tuổi nhỏ hơn một chút quy củ cũng không biết, cũng hội trưởng, ta tuyệt đối không có nói bậy bạ. Ngươi xem ta thần thức đều bị hắn chấn thương, có thể thấy kia họ Tần có nhiều cuồng vọng. Hạ Vũ Kỳ một mặt căm ghét mở miệng nói. Nghe được đối phương mà nói, Diệp Trần Tử trầm mặt xuống. Coi như tương thành phố huyền học hội hội trưởng đối với mình thủ hạ cái lý này chuyện, trong lòng của hắn rất rõ Hạ Vũ Kỳ là cái dạng gì người. Có một số việc, có mấy lời, chỉ có thể tin một nửa. Dù là đối phương theo chính mình nhiều năm như vậy. Nhưng tính cách như thế, nguyên bản hắn cho là này Tần Phong tối đa cũng chính là dưỡng khí cảnh giới, an bài Hạ Vũ Kỳ đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà bây giờ sự thật nói cho hắn biết, tự mình nghĩ quá tốt đẹp, vẫn là xảy ra vấn đề. Suy nghĩ mấy giây thời gian, hắn lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Đông Thúc, là ta. Sự tình xảy ra chút thay đổi nhỏ cho nên thủ hạ ta không mở to mắt, đem đối phương đắc tội. Đắc tội. Đem sự tình từ đầu đến cuối đi qua nói một lần. Bên đầu điện thoại kia, Đông Thúc thanh âm truyền tới. Diệp Trần Tử đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối đi qua nói một lần. Bất quá hắn chỉ nói là đại khái. Trung quy hắn không có tại hiện trường. Mà một bên Hạ Vũ Kỳ nghe tự mình hội trưởng từng nói trong lòng có chút oán hận. Hắn vốn cho là hội trưởng sẽ tin tưởng hắn, kết quả vẫn là chưa tin. Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Diệp Trần Tử sắc mặt có chút ngưng trọng. Lão Hạ, ngươi với rồi ta cũng có hơn 10 năm, ngươi này tật xấu lúc nào có khả năng sửa lại một chút. Diệp Trần Tử sắc mặt có chút khó coi, cũng có chút hận thiết bất thành cương. Hai người cũng coi là hơn 10 năm giao tình. Mặc dù nhìn bề ngoài là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng càng nhiều lúc cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ngươi cũng đừng ngụy biện, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ngươi tính cách gì ta không biết. Được rồi, chuyện này như vậy dừng lại, về sau chớ trêu chọc kia Tần Phong. Này Tần Phong là Đông Thúc chỉ đích danh đòi người, ngươi biết Đông Thúc là thân phận gì, chính mình ước lượng điểm, thật muốn xảy ra chuyện, đừng đến lúc đó trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Trần Tử lời nói thấm thía vừa nói. Bước vào giới phong thủy hắn cũng có hơn 20 năm. Giờ phút này nắm giữ xem khí trung kỳ cảnh giới tu vi, có thể trở thành tương thành phố huyền học hội hội trưởng, đơn độc tu vi cảnh giới cũng không thể nói rõ hết thảy, còn phải nhìn năng lực cùng nhân mạch quan hệ. Giống vậy, bên đầu điện thoại kia Đông Thúc mặc dù cũng chỉ có xem khí trung kỳ cảnh giới, nhưng đối phương nhưng là huyền học hội Nam Hồ tỉnh người quản lý. Người ta người kia mạch căn bản không phải mình có thể so sánh. Giờ phút này Hạ Vũ Kỳ trong lòng khiếp sợ, hắn căn bản tựu không có nghĩ đến, một cái tuổi trẻ sẽ dính dấp đến Đông Thúc. Sẽ dính dấp đến huyền học hội Nam Hồ tỉnh người quản lý. Chuyện này có chút lớn cái. Giờ phút này hắn trong lòng đã có điểm hối hận. Tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Đến cùng có thân phận gì quả nhiên sẽ dính dấp đến Đông Thúc đây? Cùng thời khắc đó, tại sao thì? Để điện thoại xuống Đông Thúc. Sắc mặt có chút phiền muộn. Suy tư hồi lâu thở dài một cái. Đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Hai tháng này, hắn một mực đều đang bận rộn Nam Bắc huyền học giao lưu hội sự tình. Nam Hồ tỉnh thuộc về Nam Phái. Mà hắn coi như Nam Hồ tỉnh huyền học hội người quản lý, vừa vặn phụ trách Nam Hồ tỉnh thí sinh. Mấy ngày trước theo kinh thành phố bên kia một người bạn nơi đó nhận được tin tức. Biết Tần Phong người này, ai biết, này còn chưa có bắt đầu, sự tình liền cho làm hư bánh ngọt rồi. Giờ phút này hắn có chút nhức đầu. Hoa Hạ Nam Bắc huyền học giao lưu hội còn có không tới thời gian một tháng liền muốn cử hành. Nam Hồ tỉnh thí sinh còn không có chọn đầy đủ hết. Này 4 năm một lần giao lưu hội cực kỳ trọng yếu. Cái này quan hệ đến Nam Bắc hai phái vấn đề mặt mũi. Cũng quan hệ đến Nam Hồ tỉnh huyền học hội vấn đề mặt mũi. Lần nữa rơi vào trong trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau đó, hắn làm ra cái quyết định. Tiểu Triệu chuẩn bị xe đi Tương Thành phố. Tương Thành phố kỳ môn hiên cửa tiệm. Tới cổ động khách nhân đại đa số đã đi theo Triệu Nhiên Đông đi rồi quán rượu. Trong cửa hàng liền lưu xuống mấy người này đều là phong thủy người yêu thích. Đối với trong cửa hàng những bùa chú này, pháp khí, pháp bảo có rất lớn nghiên cứu hứng thú. Tần Phong giờ phút này cũng không có chiêu đãi này mấy người khách nhân, mà là ngồi ở trong cửa hàng đường. Tại Tần Phong đối diện còn ngồi lấy một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là trước bị gọi là A Chính người tuổi trẻ. Tần Đại Sư, ngươi tìm ta gì đó chuyện gì à? A Chính bản tên là Triệu Chính, trong nhà lão tử là Triệu Nhiên Đông một vị bạn tốt, coi như thế kỷ mới năm thanh niên tốt, nguyên bản đối với phong thủy loại vật này cũng không tin tưởng. Bất quá tại khí năm trước, hắn đích thân gặp một lần sự kiện linh dị sau đó, hắn liền hoàn toàn từ bỏ nguyên bản thế giới quan, lựa chọn tin tưởng phong thủy. Giờ phút này đối mặt với Tần Phong, hắn thần tình có chút thấp thỏm. Bởi vì ngay mới vừa rồi trước mắt cái này Tần lão bản, ách không đúng, hẳn gọi Tần đại sư. Tiện tay đem cái lư hương bày ra tại trên bàn trà, sau đó một tay một phen, nguyên bản trống giống hai tay trong nháy mắt tựu xuất hiện rồi ba chỗ hương dài. Ngay tại hắn dưới mắt, Tần đại sư tùy ý đem hương dài cắm vào lư hương bên trong. Mà ba chỗ hương dài trong nháy mắt này, không hỏa tự cháy lên. Từ từ hơi khói, chậm rãi tràn ngập không trung. Một mùi thơm khuyết tán ra, chui vào trong lỗ mũi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Người có ba cây hỏa, ba hỏa tổ tiên linh. Triệu Chính khi nào gặp qua thần kỳ như vậy một màn. Tần Phong ngón này trực tiếp đem rung động ở. Ngươi nói một chút cùng kia nữ dù cố sự đi. Tần Phong nâng chung trà lên, bình thản mở miệng nói. Hơ y cơ, này Tần Đại Sư, gì đó dù nữ. Triệu Chính nghe, ánh mắt ngẩn ra, bất quá ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ che giấu đi trong đôi mắt khiếp sợ, làm bộ như một mặt mê mang. Một màn này Tần Phong đều thấy rõ, há lại không biết Triệu Chính tiểu tâm tư. Khí ẩm ướt bồng bột niên kỷ, nguyên bản phải là dương hỏa thịnh vượng, nhưng ngươi trên người nhưng âm khí mọc tùm, nếu như ta không có đoán sai mà nói tối ngày hôm qua ngươi hãy cùng kia nữ ruột trong mộng xuân chuyện đi. Tần Phong đặt ly trà xuống, lạnh nhạt vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Ngươi tiếp tục như vậy nữa. Nhiều nhất còn có nửa năm cứu mạng thời gian. Nghe được Tần Phong lời này, Triệu Chính nhất thời liền luống cuống. Trong đôi mắt thần sắc lại cũng không che giấu được rồi. Đột nhiên bị Tần Phong nói trúng trong lòng bí mật nhất, cả người tâm thần đều hoảng loạn. Tần Đại Sư, ngươi không phải là đe dọa ta đi? Làm sao có thể chứ? Triệu Chính vẫn là một mặt không thể tin được. Bất cứ người nào bị người đột nhiên báo cho biết chỉ có nửa năm tuổi thọ, phản ứng đầu tiên hầu như đều là không tin. Triệu đang có vẻ mặt rất bình thường. Tần Phong cũng không hề để ý, mà là tiếp lấy chậm rãi nói. Một tháng bốn lần mộng xuân, mỗi lần đều là buổi tối rạng sáng một khắc, trong mộng giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ kéo dài ít nhất hai tháng, không biết ta nói có đúng hay không. Nghe được Tần Phong lời nói. Triệu Chính nhất thời cả người đều bối rối. Tần Phong nói không sai. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hai tháng trước một ngày buổi tối, hắn làm một cái kỳ quái mơ, trong mộng có một cái xinh đẹp như tiên nữ tử cùng hắn xảy ra quan hệ, loại cảm giác đó giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Hơn nữa trong mộng đã phát sinh hết thảy cũng để cho hắn sung sướng tràn trề, coi như là trên thực tế cùng bạn gái 333 cũng không có loại cảm giác đó thoải mái. Chỉ bằng cách lịch một lần, hắn liền mê luyến loại cảm giác này. Lần đầu tiên tỉnh mộng sau đó, hắn còn có chút thất vọng, chung quy chỉ là nằm mơ, về sau phòng chừng cũng không khả năng lần nữa nằm mơ thấy. Nhưng mà, một tuần lễ sau đó, cái này thần kỳ mộng xuân lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là cái kia xinh đẹp vô biên, mạo mỹ như tiên nữ tử. Vẫn là cái loại này sung sướng tràn trề thoải mái cảm. Lần này Triệu Chính hắn trầm mê. Mặc dù hắn cũng loáng thoáng cảm thấy chuyện này thật giống như có điểm không đúng. Nhưng hắn như cũ lựa chọn bảo mật, ai cũng không có nói cho. Có câu nói, hoa mẫu đơn xuống chết thành ruột cũng phong lưu, thật ra nói chính là cái ý này. Triệu Chính mê luyến loại cảm giác này. Một tháng bốn lần mộng xuân, mỗi lần đều là rạng sáng một khắc phát sinh. Vì chờ đợi cái này mộng xuân, một tháng này hắn buổi tối mỗi ngày đều là thật sớm đi nằm ngủ xuống, không thức đêm, không đi sóng. Giờ phút này nghe được Tần Phong mà nói. Ước chừng ngơ ngác rồi mấy phút đồng hồ thời gian Triệu Chính mới phục hồi lại tinh thần. Tần đại sư ta. Từ từ nói đi. Đem ngươi cố sự nói ra. Tần Phong giọng ôn hòa vừa nói, trong giọng nói phảng phất mang theo một loại thần kỳ lực lượng để cho Triệu Chính tâm thần chậm rãi ổn định lại. Sau đó Triệu Chính liền đem bản thân sự tình nói ra. Một lát sau Tần Phong nghe, rơi vào trầm tư ở trong. Mà Triệu Chính một mặt mong đợi nhìn Tần Phong, trong đôi mắt tràn đầy trông đợi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lưỡng tháng trước, tại mộng xuân mấy ngày trước, có hay không gặp phải rủi gì hoặc là không bình thường sự tình? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Tình huống trước mắt thật ra đã rất rõ ràng. Triệu Chính là gặp rủi. Hơn nữa còn là xinh đẹp nữ rủi. Theo trên người âm sát chi khí là có thể nhìn ra. Giải quyết rủi nữ triển thân loại chuyện này đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu việc khó. Thậm chí có thể nói là việc rất nhỏ. Tần Phong sở dĩ hỏi thật tình như vậy cẩn thận, đó là bởi vì này Triệu Chính tình trạng cơ thể giờ phút này có chút đặc thù. Phong thủy học trên có lời, người có ba cây hỏa, ba hỏa tụ thiên linh. Này ba cây hỏa theo thứ tự là trên đầu một cái, hai vai cắt một cái. Này ba cây hỏa cũng có mỗi người chỗ dùng. Số một trên đầu kia đem hỏa. Có câu nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cái này hỏa cũng là ngụ ý thần linh bảo hộ. Mà tà vật không tồn tại thần linh bảo hộ nói đến, cho nên buổi tối ra ngoài bình thường đều không đội nón, sẽ đem hỏa ngăn chặn. Thế hệ trước nói nếu như sợ hãi ngay tại trên da đầu cào vài cái, như vậy hỏa sẽ lớn hơn. Một điểm này thật ra tại một ít truyền hình trong TV cũng có ảnh hưởng kịch bên trong rất nhiều đạo sĩ, chính là muốn phá ngón tay, đem máu tươi thoa lên đỉnh đầu nơi mi tâm, lấy vượng thiên linh hỏa. Thứ hai, chính là trên vai hữu kia đem hỏa. Cái này hỏa có thuyết pháp kêu vô danh hỏa, trên vai hữu vô danh hỏa chiếu sáng người toàn bộ bên phải thân thể. Đi đường đêm không quay đầu lại nói đến, có nói quay đầu không muốn thoáng cái dùng sức quay đầu cũng sẽ đem trên bả vai vô danh lửa tắt diệt. Cho tới thứ ba, chính là trên vai trái kia đem hỏa. Cùng trên vai phải vô danh hỏa cân đối chiếu sáng người bên trái thân thể cộng thêm trên đầu bả vai phải cây đuốc đem toàn thân chiếu sáng. Cũng có một loại ý kiến, cái này hỏa chính là người dương khí, bình thường được chứng bệnh thần kinh người đều là dương khí quá yếu. Bởi vì người bị kinh sợ tâm tình suy yếu, dương khí nhận được ba động, dễ chiêu tà ma. Dựa theo tình huống bình thường, tầm thường người bình thường đụng phải dược vật quấn quanh, như vậy bả vai phải cái này hỏa sẽ chịu ảnh hưởng từ từ tắt. Đương đại biểu dương khí cái này lửa tắt diệt thời điểm cũng liền ý nghĩa ba cây hỏa cuối cùng sẽ toàn bộ tắt, sau đó cuối cùng tuổi thọ hao hết. Mà Triệu Chính giờ phút này ba cây hỏa cũng không có kia đem hỏa có suy nhược dấu hiệu xuất hiện. Ngược lại, ba cây hỏa đều dị thường thịnh vượng. Đặc biệt là trên vai trái kia đem hỏa có thể nói là thiêu đốt đặc biệt thịnh vượng, so với cái khác hai cây hỏa đều muốn thịnh vượng rất nhiều. Đây cũng là Tần Phong chỗ tò mò mới. Trên người rõ ràng âm khí đã có khả năng nhất định là bị dụng nữ triền thân. Thế nhưng ba cây hỏa lại không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên Tần Phong trước theo như lời Triệu Chính sống không qua nửa năm cũng không phải là nói càn. Triệu Chính bản thân lên này ba cây hỏa, dựa theo loại này thiêu đốt trình độ, thật đúng là không chống nổi ba tháng. Người có ba cây hỏa, ba hỏa tụ thiên linh. Những lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Này ba cây hỏa không thể suy nhược, suy nhược cũng sẽ bị âm sát chi khí gần thân, cũng không thể thịnh vượng. Vô cùng thịnh vượng kia thiêu đốt nhưng là dương khí, điểm trực bạch nói chính là thiêu đốt tuổi thọ. Đơn giản tỉ dụ tựu giống với nhân gian có âm dương hai khí, lưỡng khí đối lập, ba cây hỏa là lấy thiêu đốt tuổi thọ là chống đỡ. Đốt chậm cũng sẽ bị âm sát chi khí vào cơ thể thể nhược nhiều bệnh thậm chí tử vong. Đốt nhanh tuổi thọ chưa đủ, vậy càng dứt khoát trực tiếp ngòm củ tỏi. Triệu Chính nghiêm túc nhớ lại. Đi qua hai tháng có chút trí nhớ không phải rất rõ ràng, có chút mờ nhạt. Giờ phút này hắn hồi ức rất cẩn thận. Chung quy cách này quan hệ đến mạng nhỏ mình, không có ai sẽ đem mạng nhỏ mình làm đùa giỡn. Triệu Chính suy tư ước chừng hơn 10 phút, đột nhiên ánh mắt sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 85. Âm hôn. Tần đại sư, xuân, mộng xuân một ngày trước, ta nhặt được 100 đồng tiền. Triệu Chính có chút ngượng ngùng, lộ vẻ lúc túng. Nói tường tận nói. Nhặt tiền thật là bình thường sự tình, nhưng Tần Phong cũng không có đi nghi ngờ, mà là tỏ ý Triệu Chính nói tiếp. Này 100 đồng tiền ta bây giờ còn mang trên người. Triệu Chính mở miệng vừa nói đồng thời cũng móc ra túi tiền mình, từ đó xuất ra một cái gấp gọn lại tiền giấy. Tần đại sư, chính là chỗ này 100 đồng tiền, đương thời ta ở bên ngoài ăn khuya, bởi vì uống rượu không có thể mở xe, lại tăng thêm ly ra bên trong không có nhiều xa, đơn giản liền đi đường về nhà, này 100 đồng tiền chính là theo ven đường nhặt được. Triệu Chính chậm rãi mở miệng nói đồng thời cũng đang nhớ lại đương thời tình hình. Sở dĩ đối với này 100 đồng tiền khắc sâu ấn tượng là bởi vì đương thời lúc về nhà sau tùy tiện đá một tảng đá, kết quả phía dưới tảng đá liền phát hiện này 100 đồng tiền. Tần Phong nhìn trước mắt này 100 đồng tiền, nó bị xếp thành một hình tam giác. Trên mặt biểu hiện cũng buông lỏng thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Quả là như thế. Trước hắn thì có suy đoán, bất quá bởi vì không có được chứng thực, cho nên hắn vẫn không có làm ra cuối cùng kết luận. Hiện tại, nhìn đến này 100 đồng tiền Tần Phong cuối cùng có khả năng xác định là chuyện gì xảy ra. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong nghiêm nghị lên, nhìn Triệu Chính, mở miệng nói. Sự tình ta đã biết rõ, ngươi tình huống ta cũng có thể giải quyết, bất quá. Tần Phong lời còn chưa nói hết đây Triệu Chính liền nóng nảy mở miệng nói lên. Tần đại sư quy củ ta hiểu, muốn cho tiền quẻ, Tần đại sư ngài cứ việc yên tâm, tiền cùng mạng nhỏ người nào trọng yếu ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Nếu ngươi biết quy củ ta đây sẽ không nói nhiều, tiền quẻ 500 ngàn trả trước tiền, sau làm việc chuyện không có hoàn thành lui một nửa. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Không thành vấn đề, Tần đại sư ta đây phải đi giao tiền. Triệu Chính không chút do dự nào trực tiếp đứng dậy, đi cửa tiệm tiền đường giao tiền đi rồi. 500 ngàn đối với người bình thường tới nói có thể là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với Triệu Chính tới nói cũng không tính nhiều, mặc dù có chút đau lòng, nhưng tướng so với chính mình mạng nhỏ tới nói đừng nói 500 ngàn, coi như là 1 triệu cũng phải ra. Phút chốc. Bất quá 3 phút đồng hồ, Triệu Chính cầm lấy quẹt thẻ tiểu vé, đi vào. Tần đại sư tiền quẻ đã nộp. Ừ, ngươi trước ngồi xuống. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói cầm lên trước mắt kia 100 đồng tiền, mở miệng tiếp tục nói. Nghe nói qua âm hôn không có. Âm hôn. Triệu Chính nghe sững sờ, mấy giây không có tỉnh táo lại. Hắn nhìn Tần Phong, vừa liếc nhìn Tần Phong trong tay này 100 đồng tiền. Sau đó lại nhớ ra cái gì đó, lại tựa hồ là đang nhớ lại gì đó. Tần Phong thấy vậy, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi hồi tưởng một chút, trong mộng đàn bà kia có phải hay không vẫn luôn là trang phục màu đỏ. Ừ. Triệu Chính sắc mặt bắt đầu có một chút bạc màu. Theo Tần Phong đưa hắn lưu lại đến bây giờ, thật ra cũng bất quá là nửa giờ mà thôi. Đối với cái này Tần Đại Sư bản sự, hắn tự nhiên cũng sớm đã tin. Nhưng tự thân rốt cuộc là tình huống gì, nguyên nhân gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Giờ phút này nghe được âm hôn hai chữ này, trước sự sợ hãi ấy, lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Âm hôn cũng gọi minh hôn, là vì chết đi người tìm phối ngẫu. Tại cổ đại, có thiếu nam thiếu nữ tại đính hôn sau, không chờ đón dâu xuất giá liền bởi vì song vong. Mấy ông già cho là, nếu như không thay hắn, nàng môn thành hôn, hắn, nàng môn dụ hồn sẽ tác quái, dùng ra trạch bất an. Vì vậy, nhất định phải vì hắn, nàng môn cử hành một cách âm hôn nghi thức, cuối cùng đưa hắn, nàng môn chôn ở cùng nhau, trở thành vợ chồng chôn chung hợp táng, tránh cho nam, nữ hai nhà mồ mả trong đồng xuất hiện mộ hoang. Thu người tiền tài, làm người làm việc, Tần Phong chậm rãi bắt đầu kể lên. Từ xưa đến nay, âm hôn cũng một mực tồn tại, dựa theo bình thường quy củ tới nói, âm hôn môi giới có ba loại phương thức. Loại thứ nhất, âm hôn là yêu cầu chuyên chức bà mai làm, tình hình như thế có thể nói là nguyên bản nam nữ song phương khi còn sống đã đính hôn, hoặc là đã có khế ước ước định, đây cũng là thường thấy nhất một loại một trong. Tần Phong mở miệng vừa nói, là Triệu Chính giải thích. Loại thứ hai, chính là đàn trai trưởng thành chưa lập gia đình chết đi sau đó, oán hồn không tiêu tan, không có hưởng thụ qua nhân luân chi vui vẻ, loại tình huống này thật ra cũng thường gặp. Vì tiêu trừ nam tử oán khí, từ đó mời hành âm hôn. Mà loại tình huống thứ ba liền tương đối đặc thù, hoặc là phải nói vô cùng ít thấy. Tần Phong nâng chung trà lên uống một hớp, nhuận rồi xuống giọng, nói tiếp. Tình hình như thế hắn nguyên nhân căn bản đúng âm nữ tử, lấy tấm thân xử nữ gặp ngoài ý muốn bỏ mình, tạo thành ngút trời oán sát khí. Theo nhìn bề ngoài theo loại thứ hai tình hình không sai biệt lắm, nhưng kỳ thực bất đồng. Hắn chỗ bất đồng ở chỗ dưới tình huống này âm hôn cũng không phải là mời phương thức, mà là lấy đền mạng phương thức tiến hành. Đền mạng. Triệu Chính nghe đến đó, sắc mặt đều trở nên trắng bịch. Không sai, loại này cực âm nữ tử chính là năm âm tháng âm giờ âm sinh, bản sinh mệnh cách liền hết sức kỳ lạ. Sau khi chết oán sát khí không tầm thường chi hồn có khả năng chịu đựng, bình thường âm hôn, hắn đối tượng đều là tuổi tác xấp xỉ nam tử, chỉ cần bát tự không xung đột, đều được. Nhưng loại cô gái này chỉ có thể dùng người sống tới đền mạng trang bị âm hôn, mới có thể bước vào địa phủ tiến hành luân hồi. Oán sát khí mới có thể tiêu trừ đi. Hơn nữa loại phương thức này lựa chọn cũng tương đối đặc thù, hắn phương pháp là do nữ tử phụ thân, lấy nữ tử khi còn sống thường kèm một vật, sau đó dùng hắn máu tươi vẽ đặc thù phù chú, sau đó nhét vào bên ngoài, người nào nhặt được chính là người đó xui xẻo. Tần Phong mở miệng giải thích. Tại cổ đại, phần lớn là lựa chọn thêu thùa hầu bao, nhưng sau đó từ từ phần lớn vì tiền tài đồ vật cho tới nguyên nhân, ngươi cũng biết. Người tham của, không nói chết chưa hết tội, ít nhất âm đức tổn thất tương đối nhỏ một điểm. Nghe đến đó, Triệu Chính coi như là hoàn toàn biết. Bàng hoàng mấy phút đồng hồ thời gian, này mới nhìn trên bàn xếp thành hình tam giác 100 đồng tiền. Ngươi có thể mở ra nhìn một chút. Tần Phong nhìn đến Triệu Chính ánh mắt, mở miệng nói. Triệu Chính nghe, hơi hơi do dự một chút, lập tức sâu hít một hơi thật sâu. Dùng khẽ run hai tay, đem này hình tam giác 100 đồng tiền cầm lên, sau đó chậm rãi mở ra. Mấy giây. Quả nhiên. Này 100 đồng tiền mở ra, bên trong là dính đầy vết máu hồi họa lấy một cái xem không hiểu phù chú. Triệu Chính nhìn một màn này, hai tay càng thêm run rẩy. Tần Đại Sư, mau cứu ta. Có một số việc biết là một chuyện, tự mình ấn chứng thời điểm lại là một chuyện. Triệu Chính giờ phút này chính là tình hình như thế. Trước mặc dù nghe được Tần Phong theo như lời rồi, nhưng Tần Phong cũng không có giải thích cặn kẽ, cho nên hắn cũng không có qua nhiều cảm xúc. Mà giờ khắc này lại bất đồng, Tần Phong đem từ đầu đến cuối đều giải thích cùng rõ ràng, lúc này Triệu Chính cũng thật sâu cảm xúc đến sợ hãi. Như vậy cũng tốt so với mỗi người đều biết mình đều có chết đi một ngày, bình thường nhắc tới thời điểm cũng không đáng kể. Nhưng là khi hắn chân chính đối mặt ngày này thời điểm, đại đa số người trong lòng sợ rằng đều là sợ hãi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Nhận thức lỗi lầm. Tỉnh táo lại, Triệu Chính Sâu hít một hơi thật sâu. Sợ hãi cũng chỉ là tạm thời, trung quy mới vừa rồi Tần Phong nói qua chuyện này có khả năng giải quyết. Lúc này, hắn liền mở miệng hỏi thăm. Tần Đại Sư, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Phong không có trả lời, mà là đứng dậy theo bên cạnh đem ra một cái màu trắng bát sứ. Đem bát sứ bên trong rót vào thanh thủy, sau đó lấy ra một cái tiểu đao sắc bén, đưa cho Triệu Chính, mở miệng nói. Lấy lòng bàn tay máu chín giọt, nhỏ vào chén này bên trong. Triệu Chính sắc mặt có chút tái nhợt nhận lấy cây tiểu đao này, dù là ai tại trên tay mình đồng dạng đao, phỏng chừng đều không biết có sắc mặt tốt. Bất quá Triệu Chính biết rõ, này đồng dạng đao chỉ là chuyện nhỏ, mặc dù đau, thế nhưng cũng cần phải hoa. Tay phải cầm lên tiểu đao, trong mắt lóe lên qua vẻ hung ác, trực tiếp tại tay trái phá vỡ một vết thương, nhất thời tươi đẹp huyết dịch liền xâm nhập đi ra. Triệu Chính tay trái nắm quyền, máu tươi một giọt rớt xuống. Chín giọt hạ xuống. Tần Phong lấy ra một tờ phù lục bọc lại Triệu Chính tay trái, phù lục trong nháy mắt bị kích hoạt. Triệu Chính chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bọc lại lòng bàn tay, vài giây sau. Lòng bàn tay vết thương cảm giác đau đớn biến mất. Giang tay ra bên trong Triệu Chính cả người đều bối rối. Mới vừa rồi vạch ra tới vết thương không thấy, khép lại. Nếu như không là trước mắt bát sứ bên trong thanh thủy trở nên đỏ tươi. Đối với Triệu Chính khiếp sợ vẻ mặt, Tần Phong cũng không có qua để ý nhiều. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Tốt xấu người ta cũng là ra 500.000 đãi ngộ tốt một chút rất bình thường. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong tay trái đem bát sứ bưng lên, xoay tay phải lại, một tấm bùa chú xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Giờ khắc này trong cơ thể hắn niệm lực vận chuyển trong tay tờ phù lục này trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Một giây kế tiếp, phù lục bốc cháy. Tần Phong tay cầm phù lục tựa hồ căn bản không biết phù lục đã thiêu đốt. Ngọn lửa rất nhanh thì đốt tới Tần Phong trên tay phải. Một bên nhìn Triệu Chính trên mặt có chút ít lo âu, muốn mở miệng nói đến tỉnh Tần Phong, nhưng nhìn đến Tần Phong trên mặt ngưng trọng vẻ mặt theo bản năng lại ngậm miệng lại. Ngọn lửa tại Tần Phong trong tay thiêu đốt. Đồng thời cháy hết phù lục màu đen cho bụi cũng đều rơi vào này bát sứ bên trong. Khi ở trong tay ngọn lửa dần dần sau khi tắt, bát sứ bên trong huyết thủy giờ phút này đã theo đỏ tươi biến thành một mảnh đen nhánh rồi. Đem chén này phù thủy uống cạn. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Uống cạn. Nhìn Tần Phong đưa tới bát sứ. Nhìn bát sứ bên trong đen nhánh như mực nước. Triệu Chính chừng hai mắt. Sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Do dự 3-4 giây, Triệu Chính hạ ngoan tâm trực tiếp nhận lời. Nhận lấy Tần Phong trong tay bát sứ. Nhắm mắt lại trực tiếp một hơi thở uống vào. Hắn biết rõ. Vật này nhìn thấm tâm nhưng có thể cứu mạng. Được rồi. Sự tình trên căn bản giải quyết, trong vòng một tháng không thể đụng vào nữ nhân, nhớ. Tần Phong giao phó một tiếng, liền đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Này, cái này thì xong rồi. Triệu Chính lăng nhưng, nhìn đứng dậy Tần Phong, vội vàng mở miệng nói. Tần Đại Sư, như thế. Ngươi còn muốn ta đem ruộng nữ cho ngươi bắt tới? Tần Phong hỏi ngược lại. Ruộng nữ là không có khả năng đi bắt rồi. Mỗi một hành đều có mỗi một luật lệ cũ. Người ta chưa lập gia đình mà chết, lại đúng âm chi nữ, lòng có oán sát khí là bình thường. Tìm dương khí người cũng là bình thường. Hắn là Triệu Chính giải quyết nguy cơ là đủ rồi. Thật ra này âm hôn chuyện cũng không thể quái kia cực âm nữ tử, chỉ có thể nói là Triệu Chính tâm thuật bất chính đưa đến. Nếu như hắn không tham tiền, sự tình cũng sẽ không mở đầu. Nếu như hắn không ham mê nữ sắc, sự tình cũng sẽ không phát triển. Nếu như hắn không mê luyến, sự tình cũng sẽ không kết thúc. Nay hết thảy đều có nhân quả luân hồi. Và lại còn một nguyên nhân khác chính là Tần Phong biết rõ âm hôn thất bại, hắn trừng phạt rất tàn khốc. Cực âm con gái oán sát mà sinh. Loại này người chỉ có một lần âm hôn cơ hội, một khi thất bại, như vậy thì tỉ như tại cửa u trong địa phủ rèn luyện trăm năm. Tuy nói không có xuống địa ngục, nhưng thống khổ trình độ cũng không xê xích bao nhiêu. Đối phương đã không thể đang làm hại nhân gian, lại đi đem chộp tới, liền có chút tổn hại âm đức rồi. Không, không, không phải Tần đại sư, ta không phải cái ý này, ta là muốn hỏi, liền này một chén phù thủy liền giải quyết. Ách, cũng không phải, ta không phải cái ý này. Triệu Chính càng nói càng hốt hoảng, cả người đều trợn tròn mắt. Được rồi, một chén phù thủy vậy là đủ rồi, chén này phù thủy có thể làm cho ngươi dương hỏa bình thường, đi oán trừ sát kia nữ dù sẽ không nữa tìm ngươi, chỉ cần ngươi trong vòng một tháng này không cùng nữ tử giao hợp, vậy thì không việc gì. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Cảm ơn Tần đại sư. Đa tạ Tần đại sư. Triệu Chính nghe cảm kích nói. Đưa đi Triệu Chính. Tần Phong cũng không gấp đi quán rượu. Mà là trở lại nội đường, lâm vào trong suy tư. Âm hôn sự tình để cho Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với hiện tại giới phong thủy hiểu, lập tức xã hội tổ chức âm hôn sự tình đã rất hiếm thấy rồi. Này không phải là bởi vì xã hội biến hóa đưa đến. Mà là giới phong thủy bên trong có khả năng tổ chức âm hôn thầy phong thủy thiếu. Phải biết tổ chức âm hôn trình tự có thể không phải bình thường phiền toái, hiện tại giới phong thủy bên trong có khả năng hoàn chỉnh thi triển âm hôn bí thuật thầy phong thủy thật không nhiều. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, giới phong thủy cũng không có trong truyền thuyết như vậy suy tàn, một cách tương thành phố đều có khả năng hoàn chỉnh thi triển âm hôn bí thuật thầy phong thủy, nghĩ đến giới phong thủy bên trong đầm rồng hang hổ hạng người đông đảo. Tần Phong hít mắt nghĩ đến. Nguyên bản hắn vẫn cho là truyền thừa mấy ngàn năm phong thủy cho tới bây giờ xã hội này đã xuống dốc rồi. Bây giờ nhìn lại, đây là một cái lỗi lầm. Thông sau chuyện này, Tần Phong cũng nhận thức được chính mình ở phương diện khác tư tưởng lỗi lầm. Tạm thời trước không cần quan tâm nhiều rồi. Tần Phong ám đạo, nhìn xuống thời gian, giờ phút này đã sắp muốn đến gần vào buổi trưa rồi. Là thời điểm đi quán rượu, dù sao cũng là chính mình cửa tiệm khai trương, cũng không thể một mực để cho Triệu Nhiên Đông giúp hắn chiêu đãi khách nhân. Ra cửa, chặn chiếc xe taxi. Quán rượu ta vị trí có chút nhỏ khoảng cách. Tần Phong quyết định qua lúc đi học lái xe kiểm tra bằng lái. Này không xe, thật là có điểm không có phương tiện. Một lát sau, đi tới quán rượu. Bên trong phòng yến hội đã bày đầy 6 bàn. Giờ phút này phi thường náo nhiệt. Hôm nay có thể tới đều coi như là có chút tài sản người. Có thể nói là một vòng ít nhiều có chút đề tài, làm ăn có thể trò chuyện. Tần Phong đi vào. Triệu Nhiên Đông trước tiên liền thấy Tần Phong rồi. Vội vàng chào đón. Tần đại sư. Phiền toái, lão Triệu. Tần Phong mở miệng vừa nói. Không có gì đáng ngại, đến vậy không phải là cái gì người ngoài, mọi người đều là một vòng bên trong coi như không nhận biết, cũng quen mặt. Triệu Nhiên Đông không có vấn đề vừa nói. Ta đây cũng không khách khí với ngươi rồi, quay đầu đi cửa tiệm chọn hai cái phù thân phù nửa giá. Tần Phong cười nói. Được. Triệu Nhiên Đông cũng không có kiểu cách. Sau đó tiệc rượu bắt đầu. Tần Phong cũng một bàn mời rượu. Nhân tình lui tới, nên làm dáng vẻ vẫn là phải làm. Điểm này Tần Phong trong lòng rất rõ, hắn cũng không có bởi vì những người này là người bình thường mà đổi thành mắt đối đãi. Đang lúc mọi người ăn uống sắp kết thúc thời điểm. Phòng yến hội cửa mở ra. Tiến vào một người, cao giọng hô. Ai là Tần Phong? Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Tắt ảnh thuật. Ta là. Tần Phong hít mắt, nhận lời nói. Cửa phòng yến hội đứng cũng không phải gì đó nhân vật đặc biệt, mà là một tên chuyển phát nhanh tiểu ca. Một thân nhân viên chuyển phát nhanh áo khoác ở nơi này phòng yến hội ở trong vô cùng dễ thấy. Có người nhờ ta cho ngươi đưa cái đồ vật. Chuyển phát nhanh tiểu ca mở miệng vừa nói. Tần Phong không có nói gì nhiều, đi tới, đem chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay màu đỏ túi vải tiếp đến. Giao xong đồ vật, chuyển phát nhanh tiểu ca liền trực tiếp rời đi. Tần Phong xách trong tay màu đỏ túi vải, hơi có chút hồ nghi. Không có nhiều suy nghĩ gì, đem màu đỏ túi vải mở ra. Màu đỏ túi vải cũng không nặng, nhấc ở trong tay cảm giác cũng liền nửa cân sức nặng mà thôi. Cởi ra túi vải, bên trong cũng chỉ có một đoạn đầu gỗ. Này đầu gỗ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Tần Phong vừa thấy được này đầu gỗ, nhất thời thần sắc kịch biến. Cặp mắt híp, gắt gao nhìn chằm chằm này đầu gỗ. Đầu gỗ hiện hình hộp chữ nhật, mặt ngoài khắc họa đơn giản hình vẽ. Tần đại sư thế nào? Phát giác Tần Phong vẻ mặt có cái gì không đúng, một bên Triệu Nghiên Đông mở miệng hỏi thăm. Không việc gì. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, đem đầu gỗ bỏ vào này màu đỏ trong bao vải. Đi thôi. Lão Triệu, ngươi theo ta kính đồ nhắm. Tần Phong mở miệng nói. Được. Tiệc rượu tiếp tục. Phòng yến hội ở trong như cũ phi thường náo nhiệt. Tương thành phố, mố quán rượu ở trong. Đông Thúc ngồi ở trên ghế sofa, trước mặt hắn đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Đồ vật đưa cho. Đông Thúc mở miệng hỏi thăm. Đưa cho. Nam tử trẻ tuổi cung kính đáp trả. Ừ. Đông Thúc gật gật đầu, tiếp theo sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đông Thúc, chúng ta. Nam tử trẻ tuổi nhìn Đông Thúc, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Đông Thúc cắt đứt. Chờ. Phải Đông Thúc. Nghe được Đông Thúc mà nói, nam tử trẻ tuổi cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, ngồi ở một đầu khác trên ghế salon. Buổi trưa tiệc rượu xong, Tần Phong trở lại Kỳ Môn Hiên cửa tiệm, đưa đi Lão Triệu bọn họ. Trong cửa hàng cũng chỉ có ba người rồi. Hai cái hướng dẫn mua viên là Lão Triệu mời tới. Cũng là Triệu Nghiên Đông cho các nàng phát tiền lương. Mỗi ngày đúng hạn đi làm, không cần quá nhiều giới thiệu cùng tiêu thụ, chỉ cần theo giá thu tiền cùng với Tần Phong không ở thời điểm, nhìn một chút cửa tiệm liền có thể. Lão bàn uống trà. Nhậm đầu mối Uyển cho Tần Phong ngâm ly trà. Ừ, Uyển tỷ, còn thói quen không? Tần Phong nhận lấy ly trà, mở miệng hỏi thăm. Như thế không có thói quen, cái này lại không mệt. Nhậm đầu mối Uyển cười nói. Nói thật, cửa hàng này làm việc đúng là không có chút nào mệt mỏi. Hôm nay là khai trương, bán đi đồ vật chỉ mấy cái như vậy. Làm việc như vậy lại không cần giới thiệu vật phẩm, cũng không cần giao hàng vật phẩm. 9 giờ đi 5 giờ về, một tháng tiền lương 4.000 khối. Tại tương thành phố, muốn tìm được làm việc như vậy trên căn bản là không có khả năng. Vậy thì tốt. Tần Phong gật gật đầu. Uyển tỷ, ta đi trước nội đường nghỉ ngơi một hồi, không có chuyện không nên quấy rầy ta. Được, lão bản. Nhậm đầu mối Uyển nhận lời nói. Tần Phong đi vào nội đường, buông xuống cách màn. Ngồi ở trên ghế, cầm trong tay màu đỏ túi vải cầm tại trên bàn trà. Đem khối kia hình hộp chữ nhật đầu gỗ lấy ra. Tần Phong thần sắc thập phần ngưng trọng. Không sai, này đầu gỗ người ở bên ngoài xem ra chính là một bình thường đầu gỗ. Nhưng ở Tần Phong nơi này, lại sâu có hàm nghĩa. Hắn đem đầu gỗ vững vàng cất kỹ ở trước người trên bàn trà. Một giây kế tiếp, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, hai tay bấm ấm ra mấy cái phù ấm. Nhất thời thần kỳ một màn xảy ra. Nguyên bản bình thường đầu gỗ, giờ khắc này ngoài mặt tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Hắn điêu khắc phù chú đường vân cũng dần dần lói lên. Một màn này kéo dài đại khái 7-8 giây thời gian. Sau đó, một ánh hào quang lói lên. Màn sáng xuất hiện ở giữa không trung. Tắt ảnh thuật. Tần Phong hít mắt, âm thầm kinh hô. Này tắt ảnh thuật mặc dù chỉ là cấp bậc thấp nhất thuật pháp. Nhưng giới phong thủy bên trong có khả năng thi triển loại thuật pháp này thầy phong thủy không cao hơn 10 cái. Cái này cùng tu vi cảnh giới không liên quan, mà là môn thuật pháp này đã sớm bị mất truyền thừa, giới phong thủy trung nguyên bản không người sẽ cái này thuật pháp. Sở dĩ có người có thể thi triển ra, là lão cũng suy tính mấy năm, mới đưa cái này thuật pháp khôi phục đi ra. Mà ở lão gia tử khi còn sống thời điểm, hắn đem này thuật pháp dạy cho vài người bạn tốt. Cũng coi là lão gia tử chí sao công nhận một loại phương thức. Không sai, Tần Phong tại nhận được cái này đầu gỗ thời điểm, cũng đã cảm thấy này trên gỗ độc nhất khí tràng ba động. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong đem chú ý lực tập trung đến giữa không trung trên màn sáng mặt. Màn sáng kéo dài đại khái 4-5 giây dáng vẻ, tựa như cùng máy chiếu hình bình thường không có quá nhiều nội dung. Chỉ cho thấy một cái quán rượu vị trí. Sau đó, màn sáng mất đi hiệu lực. Hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Mà Tần Phong cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn rõ ràng, lão gia tử khi còn sống tồn tại một nhóm hảo hữu chí sao. Tỉ như kinh thành phố Dương Ngọc Miên chính là một cách trong số đó. Hiện tại, tại cửa tiệm khai trương thời điểm có người đưa tới cái này, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn. Đem ý nghĩ trong lòng kiềm chế xuống đi. Tần Phong đem đầu gỗ thu cất. Sau đó đi ra cửa tiệm. Chặn một chiếc taxi, hướng quán rượu lái đi. Hoa Ngân khách sạn. Tương thành phố một tòa tiểu điếm cấp 5 sao. Cũng coi là tương thành phố dấu hiệu một trong kiến trúc. Xuống xe taxi, Tần Phong trực tiếp hướng lấy bên trong tiểu điếm đi tới. Đè xuống thang máy tầng 16. Tần Phong trong lòng suy nghĩ. Lại tới thời điểm, hắn liền muốn rồi rất nhiều chuyện. Lão gia tử qua đời trước, đã nói với hắn một ít chuyện. Này tắt ảnh thuật chính là một cái trong số đó. Có khả năng thi triển tắt ảnh thuật thầy phong thủy đều là đáng giá tin tưởng. Ngày sau thành lập thiên cơ môn thời điểm có thể mời hắn hỗ trợ xuất thủ. Đây coi như là lão gia tử đem tự thân nhân mạch giao cho Tần Phong. Nguyên bản Tần Phong cũng không định đi tìm lão gia tử những thứ này bạn tốt. Nhưng là bây giờ cửa tiệm mới khai trương, mình mới bước vào giới phong thủy, đã có người tìm tới. Cái này thì có chút ý tứ. Ra thang máy, đè xuống cửa quán rượu chung. Mở cửa là một người trẻ tuổi. So với Tần Phong còn muốn trẻ tuổi. Vào đi. Đối với Tần Phong xuất hiện, người tuổi trẻ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại tốt muốn biết Tần Phong muốn tới giống nhau. Tần Phong quan chắc lấy, cũng không có lên tiếng. Đi vào căn phòng. Đây là một quán rượu căn hộ. Tại căn hộ bên trong, ngồi lấy một cái lão giả, giờ phút này chính mặt nở nụ cười nhìn Tần Phong. Tần Phong tới ngồi. Lão giả nở nụ cười mở miệng chào hỏi, đồng thời lại đối người tuổi trẻ lái miệng phân phó nói. Trương Khoa đi pha trà. Trương Khoa gật gật đầu, xoay người phải đi pha trà. Mà Tần Phong cũng ngồi ở lão giả đối diện trên ghế salon. Theo vào cửa đến bây giờ, Tần Phong chẳng hề nói một câu, một mực ở quan sát nơi này tình huống. Đương nhiên càng nhiều là quan sát lão giả trước mắt này. Lão giả này đối với Tần Phong ánh mắt cũng không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại, một mặt cười ha hả vẻ mặt nhìn Tần Phong tựa hồ là đang đợi Tần Phong mở miệng nói chuyện. Ước chừng chờ đến Trương Khoa rót trà ngon tới sau đó, hiện trường không khí lung túng mới bị đánh vỡ. Tần Phong lúc này cũng mở miệng nói chuyện rồi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Nhiều một sư huynh. Ôm thủy thành trước ôm nước, bọc ôm nước. Sau ôm nước, nặng ôm nước, ôm khí nước, khúc thủy ôm thành kim thủy đại ôm, xa ôm nước, ôm thân nước. Tần Phong hít mắt, một hơi thở không ngừng nghỉ, mở miệng nói. Thiên cơ nước chảy hiện ôm thế, cát nhiều mà hung thiếu. Lão giả này đối với cái này cũng không có chút nào nghi ngờ, mà là như cũ mở miệng cười trả lời. Nghe được lão giả lời nói, Tần Phong trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Không sai. Này cũng coi là lão gia tử giao phó ám hiệu. Đoạn văn này chính là cổ bản Thủy Long Kinh bên trong chương 2. Phân luận nội dung, nói là đa dạng âm dương trạch dòng nước cách cuộc giống như. Nguyên thoại trả lời bên trong cũng không có thiên cơ hai chữ. Chẳng qua là lão gia tử ban đầu giao phó qua, có này thiên cơ hai chữ. Tại hạ, Tần Phong. Tần Phong hai tay khép lại, bấm ấm một cái thủ ấm, đồng thời trong cơ thể niệm lực chậm chạp vận chuyển, tự thân tu vi thả ra ngoài, thần thức cũng là phóng ra ngoài. Nhan Đông. Người ngoài đều gọi ta là Đông Thúc. Tần Phong, ngươi nên là thiên cơ đại sư đệ tử chứ? Đông Thúc cũng là hai tay khép lại, bấm ấm ra một cái thủ ấm. Đây là giới phong thủy bên trong, hiện ra tự thân môn phái thực lực phương pháp. Cũng là đối với đối phương tôn trọng. Lời nói vẫn bình tĩnh vừa nói, nhưng Đông Thúc nội tâm lại hết sức rung động, bởi vì Tần Phong triển hiện ra tu vi cảnh giới còn cao hơn hắn. Coi như nam phái chú đóng Nam Hồ tỉnh người quản lý, có được lấy xem khí trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này, hắn theo Tần Phong trên người nhưng cảm giác được áp lực. Rất rõ ràng Tần Phong tu vi ít nhất cũng là xem khí hậu kỳ. Không sai, trải qua long mạch chi khí tẩy lễ sau đó, mấy ngày nay Tần Phong tu vi đã củng cố ở xem khí hậu kỳ cảnh giới. Ừ! Tần Phong gật gật đầu. Lão đầu tử tại giới phong thủy danh hiệu chính là thiên cơ đạo nhân. Cái danh hiệu này hắn thấy có như vậy điểm lẳng lơ, ách không đúng, phải nói là lung túng. Dưới bình thường tình huống Tần Phong cũng rất ít sách lão đầu tử gọi, lão đầu tử đời này muốn khôi phục thiên cơ môn cũng muốn điên rồi, cho nên mới có một cái như vậy danh hiệu. Đến Tần sư đệ, ngồi ta bên này tới. Nhan Đông nghe được Tần Phong khẳng định trả lời, nhất thời cả người đều nhiệt tình. Sư đệ. Tần Phong đương thời liền bối rối. Cái này gọi là Nhan Đông lão giả, nhìn đại khái có hơn 60 tuổi. Không sai biệt lắm theo lão gia tử là một thời đại người. Giờ phút này nhưng kêu hắn vì sư đệ. Vậy làm sao có thể không mộng bức? Đúng, hơn 10 năm trước. Ta theo dưỡng khí cảnh giới đột phá đến xem khí cảnh giới thời điểm chính là thiên cơ đại sư chỉ điểm, cho nên ta cũng coi như lão nhân gia ông ta nửa đệ tử, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Nhan Đông cảm thán nói lấy. Đúng rồi, Tần sư đệ, thiên cơ đại sư lão nhân gia ông ta hiện tại còn mạnh khỏe. Nhan Đông mở miệng hỏi thăm, hắn cũng không có kêu thiên cơ đạo trưởng vi sư tôn sư phụ. Tuy nói có thầy trò chi thực, nhưng lại không danh thầy trò. Giới phong thủy bên trong chú trọng chính là một cái danh tiếng. Rất nhiều quy củ, rất nhiều chuyện đều chú trọng. Lão gia tử về cõi tiên. Tần Phong bình thản vừa nói. Nhan Đông nghe, nhất thời thổn thức cảm thán. Hai người lại nhảy trò chuyện với nhau. Phần lớn đều là Nhan Đông hỏi dò, Tần Phong trả lời. Đối với cái này đột nhiên nhô ra sư huyên, Tần Phong cũng là hồi lâu mới tiếp nhận. Này đại trong vòng nửa giờ, hắn cũng biết người sư huyên này tình huống căn bản. Cũng đại khái hiểu được lần này tìm hắn là vì chuyện gì. Trương Khoa đi an bài xuống cơm tối, chúng ta xuống với ngươi sư thúc cùng nhau ăn cơm. Nhan Đông hướng về phía bên cạnh người tuổi trẻ Trương Khoa mở miệng nói. Được, Đông thúc. Trương Khoa mặt vô biểu tình nhận lời. Hôm nay hắn trong lòng rất là chứng đau. Đột nhiên nhiều hơn mang đến cùng mình tuổi tác không xê xích bao nhiêu sư thúc tặc lúc túng. Sư đệ, sự tình trên căn bản là như vậy, lần này còn phải mời ngươi xuất thủ. Lại nhảy xong chuyện nhà, dĩ nhiên là bắt đầu nói chuyện chính. Nam Bắc phái tranh. Tần Phong hít mắt cũng không có lập tức nhận lời. Hoa Hạ giới phong thủy Nam Bắc phái tranh, một mực tồn tại, truyền thừa mấy ngàn năm giới phong thủy, này Nam Bắc phái tranh cũng tồn tại lên thời gian ngàn năm. Nhan Đông thân phận đối với Tần Phong tới nói có nhất định trợ giúp, giống vậy, đây là yêu cầu bỏ ra. Này không hiện tại bỏ ra liền đã tìm tới cửa. Sư đệ tự làm giúp ta là sư huynh lần này đi. Nhan Đông hơi có chút lung túng, chung quy lần đầu tiên gặp mặt liền cầu người. Dù là hắn từng tuổi này, da mặt cũng có chút bọc không được. Sư huyên ngươi nói một chút tình huống bây giờ đi. Tần Phong suy tư một chút, mở miệng nói. Lời nói này đi ra, thật ra cũng liền ý nghĩa không sai biệt lắm nhận lời rồi. Không có cách nào, đơn thuần liền tắt ảnh thuật tồn tại, thì không khỏi không để cho Tần Phong nghiêm túc cân nhắc. Lão gia tử nhân mạch. Có chấp nhận hay không thật ra còn đều là phải xem Tần Phong chính hắn tới quyết định. Cái tiện nghi này sư huynh, dù gì cũng là Nam Hồ tỉnh huyền học hội người quản lý. Tại Nam phái bên này cũng coi là nhân vật số má, nói chuyện ít nhiều có chút phân lượng. Bản thân mình chính là tại Nam phương, cho nên tính tại Nam phái giới phong thủy cũng không có sai. Được, ta thì đơn giản nói một chút. Nhan Đông mở miệng vừa nói. Sửa sang lại suy nghĩ, tổ chức xuống ngôn ngữ, vài giây sau mở miệng nói lên. Hoa Hạ huyền học hội thành lập thời gian cũng chẳng có bao nhiêu năm, nhưng Nam Bắc phái tranh đấu một mực tồn tại, một điểm này sư đệ ngươi cũng hẳn rõ ràng. Dĩ vãng cổ đại thời điểm, Nam Bắc phái thầy phong thủy có thể nói là kẻ thù sống còn, gặp mặt một lời không hợp liền chém giết đấu pháp sự tình rất thường gặp, đến hiện ở niên đại này, mặc dù không có cổ đại như vậy đối địch rồi, nhưng thấy mặt sau cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Âm thầm động tay chân sự tình bình thường phát sinh, giới phong thủy đến hiện đại sa sút. Đây cũng tính là nguyên nhân ở trong một trong, sau đó bởi vì giới phong thủy bên trong một ít phong thủy đại tông sư không nhìn nổi, là được lập huyền học hội bên trong phân Nam Bắc hai phái, mỗi 4 năm tổ chức một lần giao lưu hội. Ở nơi này giao lưu hội ở trong chính là giải quyết Nam Bắc hai phái thầy phong thủy ăn oán cá nhân nơi. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là điểm này, mà là mỗi 4 năm huyền học giao lưu hội Nam Bắc khí vận tranh. Tần Phong nghe đến nơi này, tuy nói những thứ này cơ bản sự tình đều biết điểm, nhưng chuyện cụ thể nhưng không phải rất rõ. Cho nên, lúc này liền nổi lên nghi ngờ. Khí vận tranh. Không sai, Nam Bắc hai phái thầy phong thủy, vốn chính là bởi vì long mạch khí vận sự tình mà lên, lịch đại hoàng đế thiên tử long mạch khí vận tranh có thể nói là liên lụy đến rồi toàn bộ giới phong thủy, cho nên đương thời mấy vị kia phong thủy đại tông sư tại thành lập huyền học giao lưu hội thời điểm cũng đã quyết định quy củ. 4 năm một lần giao lưu hội, Nam Bắc hai phái phái 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt tới tỉ thí đoạt được thủ khoa người được khí vận. Nhan Đông mở miệng nghiêm túc giải thích. Mà Tần Phong sau khi nghe nói cũng không tiếp tục hỏi dò mà là rơi vào trầm tư. Nhìn bề ngoài này tranh là một cái danh tiếng, danh tiếng trên thực tế chỉ sợ không phải như thế. Lúc này suy tư mấy giây thời gian, Tần Phong mở miệng hỏi dò. Chúng khẩu thước kim, hát hình hô tượng. Nhan Đông gật gật đầu nói. Xác thực như thế. Phong thủy đế sư. Tác giả, Tinh phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 89, khí vận tranh, không nghĩ tới quả nhiên sẽ là như vậy. Tần Phong thấp giọng nỉ non, nguyên bản hắn cho là giới phong thủy Nam Bắc phái tranh đơn thuần chỉ là từ ngàn năm nay cừu hận tranh, không nghĩ tới trong này lại còn tồn tại lớn như vậy ẩn tình. Quả nhiên là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng a. Tần Phong than thở một chút. Hắn biết rõ, này chúng khẩu thước kim cùng hô hình hát tượng. Chương trước viết phàn. Là ý gì? Chúng khẩu thước kim kia không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết. Mà hô hình hát tượng tại giới phong thủy bên trong chính là tồn tại hết sức hàm nghĩa. Đơn giản lấy một thí dụ. Lão gia tử đã từng cho Thanh Sơn trấn trên đường có gia đình xem qua phong thủy, xuất hiện qua như vậy một cái tình huống. Gia đình này ở tại bên lề đường, từ lúc đường xe chạy chứa đựng đèn đường sau, người nhà này liền lặp đi lặp lại bị bệnh. Lúc đó lão gia tử đi qua kiểm tra sau đó, kết quả phát hiện vấn đề nằm ở chỗ rồi trên đèn đường. Cái này đèn đường tạo hình giống như một con rắn độc đầu đối diện chủ nhà đại môn cùng trên lầu chủ nhân phòng. Vì vậy, lão gia tử căn cứ, hô hình hát tượng, pháp để cho chủ nhà hướng về phía đèn đường. Đầu rắn bày ra một cái hung một điểm ưng, bởi vì ưng là khắc rắn, một vật khắc một vật là có thể đưa đến hóa giải tác dụng. Bày ra sau đó, gia đình này người một nhà thân thể khôi phục khỏe mạnh cũng không có xuất hiện nữa trước loại chuyện đó. Chuyện này là Tần Phong theo lão gia tử trong miệng biết được. Tần Phong cũng biết trong phong thủy học, hô hình hát tượng là cơ bản nhất, trụ cột nhất, loan đầu kiến thức, là xem phong thủy cơ sở. Muốn học phong thủy tốt học, cần phải tinh thông loan đầu học, hô hình hát tượng. Phải biết, rất nhiều địa danh đều là hô hình hát tượng, mà tới. Cái gọi là hô hình hát tượng chính là thoạt nhìn giống gì đó, chính là cái gì. Tỉ như sơn tượng khỉ, liền kêu khỉ núi. Phong giống mỹ nhân, liền kêu mỹ nhân phong. Hồ giống ánh trăng, liền kêu nguyệt lượng hồ, chờ một chút, đều là hô hình hát tượng. Thật ra, bình thường lưu ý mà nói, sẽ phát hiện, rất nhiều nơi đều tồn tại loại này, hô hình hát tượng tiền lệ. Một cái rất bình thường ngọn núi nhỏ, đại gia cảm giác cái kia sơn hình hình dạng giống như chỉ hổ, liền gọi nó là lão hổ núi. Từ lúc đại gia gọi nó là lão hổ phía sau núi, núi này có linh khí, từ từ núi này càng ngày sẽ càng giống như một con hổ. Bởi vì có tên sau, mọi người càng ngày sẽ càng hướng tên hình tượng suy nghĩ giống hắn. Đây cũng chính là càng xem càng giống như càng ứng, duyên cớ. Cũng có thể giải thích là chúng khẩu thước kim. Tương truyền thời cổ sau, giáo dục tỉnh Hồ Châu có một ngọn núi nhỏ, ngày nào một vị thầy phong thủy đi ngang qua này gò núi, nhìn đến sơn hình bề ngoài thật giống như một cái con chó nhỏ, liền gọi hắn là cẩu tử núi. Bởi vì đại địa núi sông tích chứa linh tính, thêm nữa mọi người qua nhiều năm tháng mà kêu cẩu tử núi, cho nên núi này bề ngoài cũng càng ngày càng giống con chó nhỏ. Đương nhiên nơi này chỉ an hoàn cảnh cũng càng ngày càng kém, bởi vì cẩu tử đại biểu sở hữu bất chính khí đồ vật, cho nên nơi đó chỉ an hoàn cảnh rất kém cỏi. Bao gồm kinh tế phồn vinh, gơ cửu long nội thành ban đầu cũng là phong thủy tông sư nhìn theo dãy núi giống như chín con rồng, cho nên xưng là cửu long. Đạo giáo tổ đình Long Hổ Sơn cũng nhân núi sông bề ngoài địa mạo giống long bàn hổ cứ, vì vậy bị mệnh danh là Long Hổ Sơn. Có thể thấy, hô hình hát tượng hàm chứa hậu thiên cường đại thúc dục vượng từ trường hiệu ứng. Hô hình hát tượng nghe rất không đáng tin, cho dù rất nhiều tiếp nhận phong thủy học người đều cảm thấy hô hình hát tượng thuần túy là tác dụng tâm lý, không có bất kỳ căn cứ. Thực ra không phải vậy, trong phong thủy học, đây là cơ bản nhất thường thức. Hoặc là dùng khoa học phương thức để giải thích, ý niệm ý thức cũng là một loại năng lượng, hắn có thể đối với chúng ta người sinh ra ảnh hưởng. Khi mọi người theo tiềm thức lên đối với nào đó hoàn cảnh hoặc một cái vật phẩm giao phó cho đặc định khái niệm sau, năng lượng sẽ gia trì tại loại hoàn cảnh này hoặc vật phẩm lên, số người càng nhiều sinh ra giống vậy nhận biết, thì năng lượng cũng càng lớn. Ngược lại loại năng lượng này lại sẽ ảnh hưởng từng cách đến gần người khác. Hô hình hát tượng tại Hương Cảng bên kia thập phần lưu hành, mọi người đều biết Ma Cao Sòng Bạc có rất nhiều bố trí phong thủy đều là chọn lựa loại phương pháp này. Tỉ như Bồ Kinh Sòng Bạc đỉnh chóp bốn phía có rất nhiều tương tự lưới liềm hình dạng vũ khí sắc bén, đâm về phía bốn phương tám hướng, khách đánh bạc bước vào sòng bạc giống như mặt người chém giết trong lồng chim nhỏ. Giới phong thủy đã trải qua đại lượng ví dụ thực tế nghiệm chứng. Hô hình hát tượng xác thực có nhất định phong thủy linh động lực, thế nhưng hô hình hát tượng phải cùng huyền không phong thủy kết hợp vận dụng tài năng chân chính tiến hành hữu hiệu bố trí phong thủy cùng điều chỉnh. Hô hình hát tượng tại kiến trúc bề ngoài bên ngoài hoàn cảnh thượng ứng dùng, rõ ràng nhất chính là bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, trước chu tước, sau huyền vũ, phương diện phong thủy tứ linh ứng dụng. Như một người nhà hoặc là cửa công ty bên ngoài. Phía bên phải kiến trúc cao lớn mà bên trái kiến trúc thấp bé tiểu. Bên phải thực bên trái hư. Như vậy, rất rõ ràng giống chính là chỗ này ra hoặc là công ty là nữ nhân cầm quyền, nam nhân chịu nữ nhân quản lý. Trước cửa có hư hại hình tượng không tốt công trình kiến trúc, khí vật, thì người nhà này hoặc là công ty rất dễ dàng có quan không phải miệng lưới thị phi, bởi vì phía trước là chu tước vì chu tước là miệng lưới thị phi, cửa cũng vì đổi giống. Lại có liên quan hình sát phối hợp lúc, ứng nghiệm trình độ liền cao. Sở dĩ nói nhiều như vậy, đương nhiên không chỉ là vì chứng thực hô hình hát tượng một cách như vậy cơ bản đạo lý. Mà là muốn nói rõ, Hoa Hạ huyền học giao lưu hội khí vận tranh trọng yếu bao nhiêu. Lấy tụ tập Hoa Hạ giới phong thủy phần lớn thầy phong thủy ý niệm, ngưng tụ mà thành khí vận, điều này làm cho Tần Phong thập phần động tâm. Thầy phong thủy loại trừ tự thân tu vi cảnh giới cùng với học thức ở ngoài trọng yếu nhất chính là khí vận. Muốn tại giới phong thủy bên trong đi xa hơn, như vậy tựu cần phải có đầy đủ khí vận. Đây là một cái cơ bản nhất thường thức. Khí vận có rất nhiều loại. Tỷ như tài vận, phúc vận, long mạch khí vận, vân vân và vân vân, thậm chí vận đào hoa, những thứ này đều có thể coi như là khí vận loại hình. Như thế nào đây? Sư đệ, giúp sư huynh một cái. Nhan Đông phá vỡ bình tĩnh, hỏi thăm Tần Phong. Được. Tần Phong thu liếm tâm thần trực tiếp nhận lời. Vậy thì đa tạ sư đệ. Được đến Tần Phong khẳng định, Nhan Đông nhất thời cười đùa mở lời. Quay lại giao lưu hội bắt đầu thời điểm, ta thông báo ngươi. Ừ. Tần Phong gật gật đầu. Một buổi xế chiều, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau vượt qua. Cơm tối Tần Phong cũng là theo cách này đột nhiên nhô ra tiện nghi sư huynh ăn chung. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Phong không có quá nhiều dừng lại, mà là đi tới cửa tiệm. Hôm nay là khai trương ngày thứ nhất, tuy nói không có thành giao mấy đơn làm ăn, nhưng nên có kết toán thống kê vẫn là phải có, đương nhiên, mấu chốt vẫn là phải cho hai cái nhân viên phục vụ phát một hồng bao. Hết thảy đều làm việc xong, Tần Phong này mới về đến Bạch Thạch vườn hoa tiểu khu. Đơn giản rửa mặt xong sau đó, Tần Phong nằm ở trên giường kế hoạch. Cửa tiệm đã khai trương. Sau đó chính là đem kỳ môn hiên môn số cho đánh ra. Thông qua kỳ môn hiên là sự tiếp xúc theo tương thành phố bắt đầu mở rộng chính mình danh tiếng. Thứ hai chính là liên quan tới hôm nay cái tiện nghi này sư huyên theo như lời huyền học giao lưu hội sự tình. Thủ khoa mặc dù không biết có thể hay không đoạt đến, nhưng dù sao cũng phải muốn tranh một hồi thử một chút. Dù sao cũng là giới phong thủy phần lớn thầy phong thủy ý niệm thành 4 năm khí vận, đây đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói đều có chỗ tốt cực lớn. Điểm thứ ba chính là phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 90, cửa tiệm khai trương ngày thứ hai. Điểm thứ ba kế hoạch chính là tăng cao tu vi cảnh giới. Lão gia tử vì hắn căn cơ, khiến hắn đang nuôi khí cảnh giới ngây người hơn 10 năm. Lão gia tử sau khi đi 4 năm, lấy rời mộ phần rời mộ hậu thủ, khiến hắn trực tiếp đánh vỡ gông xiềng tiến vào xem khí cảnh giới. Theo khi đó bắt đầu đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cũng đã bước vào xem khí hậu kỳ cảnh giới. Loại tốc độ này, nếu là tại giới phong thủy bên trong truyền đi, nhất định không người dám tin. Tần Phong có khả năng rất rõ cảm giác. Mấy ngày nay, trong cơ thể mình niệm lực, có thể nói là một ngày một dạng, tốc độ tăng rất nhanh, tiến triển rất nhanh chóng. Nhưng đây là hắn hẳn là thu được. Bất quá Tần Phong cũng biết, loại này tốc độ tăng lên bảo trì không được bao lâu. Làm xem khí hậu kỳ cảnh giới củng cố sau đó, sẽ muốn gặp phải tu luyện bình cảnh. Theo xem khí cảnh giới đến đỉnh khí cảnh giới, là phong thủy đại sư bước vào phong thủy tông sư cửa ải. Từ xưa tới nay, có khả năng được gọi là tông sư người đều vì đại thành người. Đây cũng là giới phong thủy bên trong, rất nhiều thầy phong thủy tu luyện 20-30 năm, như cũ kẹt ở xem khí cảnh giới. Tông sư khó hơn, khó khăn lên trời. Sửa sang lại suy nghĩ, Tần Phong kế hoạch tiếp theo thời gian phải làm sự tình. Một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong liền thật sớm thức dậy. Tiểu khu bên cạnh có cái vườn hoa, chính là cùng tiểu khu cùng nổi danh Bạch Thạch vườn hoa. Trong công viên sáng sớm tập thể dục sáng sớm người tương đối nhiều. Thành thị sinh hoạt đều là như thế, một vài lão nhân không ngủ được, tỉnh sớm, phần lớn lựa chọn tập thể dục sáng sớm. Mà Tần Phong bắt đầu từ hôm nay cũng trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, giống như Tần Phong trẻ tuổi như vậy người, sáng sớm tựu ra tới tập thể dục sáng sớm là tương đối ít. Thầy Phong Thủy bước vào dưỡng khí cảnh giới sau đó, tuy có niệm lực bồi bổ thân thể, nhưng cơ bản nhất thân thể tố chất vẫn phải là dựa vào tự thân rèn luyện. Một điểm này Tần Phong trong lòng rất minh bạch. Cũng một mực 10 năm như một ngày kiên trì. Ở trường học thời điểm, liền mỗi ngày bảo trì tập thể dục sáng sớm. Một giờ tập thể dục sáng sớm, mua bữa ăn sáng, về đến trong nhà, rửa mặt sau, ăn điểm tâm xong liền đi cửa tiệm. Lúc này cửa tiệm cũng mở cửa. Đồ cổ nghề nghiệp này dù sao không phải là đại chúng trào lưu. Biết rõ người mặc dù rất nhiều, nhưng hiểu người tương đối hơi thiếu. Hôm nay phố đồ cổ tự nhiên cũng không có hôm qua trời nóng như vậy náo. Ngồi ở nội đường, Tần Phong tiện tay cầm lấy bản phong thủy cổ tịch sao chép bản nhìn. Cửa tiệm ngoại đường lưỡng người phục vụ viên đơn giản quét dọn vệ sinh sau đó, liền mỗi người chơi lấy điện thoại di động. Tần Phong đối với các nàng cũng không có yêu cầu gì. Trong cửa hàng không có khách nhân, cũng không thể yêu cầu các nàng giống như pho tượng giống nhau ngây ngốc đứng. Mộng kỳ, này tương thành phố phố đồ cổ người thật đúng là thiếu. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Phương Hiểu Nghiêu kéo Đàm Mộng Kỳ mở miệng nói. Nguyên bản kế hoạch là chiều hôm qua đi dạo phố đồ cổ, nhưng là bởi vì buổi sáng đi dạo đường dành cho người đi bộ quá mệt mỏi, buổi chiều cũng chưa có tới. Này không, xế chiều hôm nay tàu điện vé, cho nên thừa dịp buổi sáng có thời gian, sẽ tới đi này cái cuối cùng địa điểm. Hiện tại thời gian còn sớm, khẳng định không nhiều người a. Bên cạnh Vương Lỗi mở miệng vừa nói. Đối với tự mình bạn gái bị Phương Hiểu Nghiêu chiếm đoạt lấy, hắn là một điểm tính khí cũng không thể có, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này hắn trong lòng thập phần bực bội cùng bạn gái đi ra du lịch, vốn cho là một kiện đắc ý sự tình. Có thể kết quả bạn gái khoe mật biết, nhất định phải cường chen vào. Lần này lộ trình liền thay đổi hoàn toàn mùi vị. Đi dạo phố sắt tự mình bạn gái tay không phải mình, là Phương Hiểu Nghiêu. Buổi tối cùng tự mình bạn gái cùng giường chung gối cũng không phải mình, là Phương Hiểu Nghiêu. Thậm chí ngay cả có lúc ăn cơm gấp thức ăn đẹp đẽ tình yêu cũng không phải mình, vẫn là Phương Hiểu Nghiêu. Vương Lỗi rất bất đắc dĩ. Nhìn đi ở phía trước tay trong tay hai người trong lòng rất ủy khuất. Kỳ Môn Hiên. Mộng Kỳ, tiệm này tên rất có ý tứ a. Cùng đi nhìn một chút. Phương Hiểu Nghiêu mở miệng nói, bất đồng Đàm Mộng Kỳ đáp lại, liền trực tiếp kéo nàng vào cửa tiệm. Đàm Mộng Kỳ nhìn này điên điên khùng khùng rồi khoe mật, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho tới theo ở phía sau bao lớn bao nhỏ sách Vương Lỗi tự động không chú ý. Ba người tiến vào trong cửa hàng. Nhậm Ngê Uyển để điện thoại di động xuống, tiến lên chiêu đãi. Vừa tiến vào đến cửa tiệm, Phương Hiểu Nghiêu liền bị trong cửa hàng chỗ bán một số thứ giá cả cho khiếp sợ đến. Một chương bùa vẽ rượt lại muốn 300.000. Thấp nhất cũng phải 100.000. Phương Hiểu Nghiêu cả người đều mộng bức rồi. Nhìn trước mắt trong quầy giá cả thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Mà sau lưng Vương Lỗi giờ phút này cũng là trợn tròn mắt. Không phải nói hắn không mua nổi, coi như gia đình coi như giàu có hắn, thật ra cũng có thể coi như là một nho nhỏ con nhà giàu. Lão tử nhà mình là mở nhà máy, thân gia cũng có hơn 10 triệu. Nhưng vấn đề là, ai sẽ tiêu phí 300.000 mua như vậy một chương phá phù à? Dù sao hắn Vương Lỗi thì sẽ không mua. Cho tới bên cạnh Đàm Mộng Kỳ, lại cũng không có nói gì nhiều. Tuy nói nàng chỉ là người bình thường, nhưng lại biết một chút hai người không biết tin tức. Chỉ là nàng không nghĩ tới trong ngày thường bị gia gia tôn sùng là thượng khách cao nhân quả nhiên sẽ mở tiệm làm ăn. Đương nhiên, nàng cũng có hoài nghi tới cửa hàng này có thể bán hàng giả, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khả năng không lớn, nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, như thế nào lại mở cửa tiệm ở chỗ này? Thật muốn gạt người, còn dùng mở cửa hàng sao? Cho nên tiềm thức nàng cho là những thứ này hẳn là thật. Đi lôi đi kéo, vật này thiệt giả còn không biết, coi như là thật cũng không cần thiết tốn uổng tiền này, tựu giống với này gì đó diệt rượu phù trên cái thế giới này thật có rượu sao? Không đều là mê tín. Phương Hiểu Nghiêu mở miệng vừa nói, đang chuẩn bị nắm kéo Đàm Mộng Kỳ rời đi. Nhưng mà, này kéo một cái, lại không có kéo động. Này đồng quan công bao nhiêu tiền? Đàm Mộng Kỳ nhìn một tôn 15cm cao trái phải quan công, hỏi thăm hướng dẫn mua viên. Cái này phải hỏi lão bản, ngài chờ một chút. Nhậm Ngê Uyển mở miệng vừa nói. Trong cửa hàng sở hữu không có ít giá đồ vật, đều phải còn muốn hỏi Tần Phong. Tần Phong không ở, tự đánh điện thoại hỏi dò. bao gồm trong cửa hàng quy củ, chỉ bán cho có nhu cầu người. Nói cách khác, người mua cần phải có một cái lý do. Nếu như Tần Phong tại, liền do Tần Phong tự mình phán đoán, nếu như Tần Phong không ở, tự đánh điện thoại tư vấn. Đương nhiên, cái này tư vấn là có phương pháp, Tần Phong sẽ căn cứ đối phương ngày sinh tháng đẻ, đơn giản tính một chút có phải hay không có nhu cầu. Những thứ này, tại khai trương thời điểm, cũng đã cùng Nhậm Ngê Uyển giao phó xong. Trong cửa hàng có hai cái hướng dẫn mua viên, một cái tên là Nhậm Ngê Uyển, một cái tên là Hồ Tâm Di. Tần Phong không ở mà nói, làm chủ chính là Nhậm Ngê Uyển. Mộng Kỳ, ngươi không phải là muốn ở nơi này cửa tiệm mua đồ chứ? Phương Hiểu Nhiêu không thể tin được nhìn Đàm Mộng Kỳ. Ở nơi này cửa tiệm mua những dụng này đồ vật, sẽ không phải là suy nghĩ nước vào chứ? Mộng Kỳ, ngươi muốn thật muốn mua mà nói, ta thẻ còn có chút tiền. Sau lưng Vương Lỗi giờ phút này cũng là một mặt khiếp sợ, bất quá nhìn đến Đàm Mộng Kỳ nghiêm túc vẻ mặt, hắn vẫn kiên trì đến cùng mở miệng nói. Hắn thẻ ngân hàng bên trong còn có 500 ngàn, đây là hắn nhiều năm trước tới nay tồn hạ tiền mừng tuổi cùng với tiền xài vặt. Mặc dù mua một món sẽ để cho hắn đau lòng không thôi, nhưng vì bạn gái, chút tiền này đáng giá. Đàm Mộng Kỳ nhìn hai người, cười một tiếng, không có nói gì nhiều, mà là hướng về phía Nhậm Ngê Uyển mở miệng nói. Vậy ngươi hỏi thăm một chút ngươi lão bản đi. Được, ngài chờ một chút. Nhậm Ngê Uyển mở miệng vừa nói, lập tức liền hướng nội đường đi.